Chương 2713, không có mắt đến, thứ nhất bạo. Hai người bọn họ bên trong, Nam Cảnh Huy tuy nhiên có lúc ngược lại sẽ khi dễ một chút Hạ Hầu Tinh Hải, tại trong lời nói chiếm điểm tiện nghi, nhưng rõ ràng nhất nơi này là Hạ Hầu Tinh Hải nói tính toán. Hạ Hầu Tinh Hải nói cái gì, tất cả mọi người nghe cái gì, nhao nhao đứng dậy. Nam Cảnh Huy trên mặt có chút chần chờ, nói ra, không đi nói cho từ trưởng lao không cần, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, chỗ nào cần phải làm phiền từ trưởng lão. Hạ Hầu Tinh Hải khoe miệng nhếch lên, lộ ra hai hàng lạnh lùng nanh trắng, lạnh giọng nói ra, hôm nay, chúng ta Ám Ảnh Bang đi ra đi săn. Từ trưởng lão mang theo 60 người, 15 chi đội ngũ, trước tới nơi đây, giống như là hai ta dạng này cấp 2 trưởng lão, hết thể đến 9 người. Ba tên cấp 2 trưởng lão, vì một đội ngũ, thủ hạ có 20 người. Đội ngũ khác đều thuận thuận lợi lợi, kết quả chỉ có chúng ta, vừa ra tới liền bị giết một tên cấp 2 trưởng lão. Nếu là lúc này chúng ta không đem sự tình giải quyết, ngược lại đi cầu cứu từ trưởng lão, ngươi để từ trưởng lão thấy thế nào chúng ta, ngươi để trong bang người làm sao nhìn chúng ta, ngươi để bang chủ lão nhân gia ông ta thấy thế nào chúng ta thật sự là mất hết hắn thể diện. Sau khi trở về tất nhiên nhận nghiêm trị. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cảnh Huy, lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải qua báo tin nhi sao? Nam Cảnh Huy nghe hắn kiểu nói này, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly mà ra, lập tức thì bừng tỉnh, nói ra, không được, tuyệt đối không được, chúng ta hiện tại nhất định phải đem sự tình giải quyết không sai. Hạ Hầu Tinh Hải gật gật đầu, nghiêm nghị quát, được, các tiểu tử, đều chớ ăn. Đi, chúng ta đi giết người. Hắn cắn răng, phát ra hét lớn một tiếng, cơ lấy bên cạnh vũ khí. Vũ khí của hắn chính là một thanh búa lớn sau đó. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, cái kia 20 người đều cùng lên đến. Bọn họ, vậy mà đều là Ám Ảnh ba người. Mà hắn, còn có Nam Cảnh Huy, cùng tên kia chết tại Trần Phong trong tay Bạo Phong Cung tiến thủ, lại là cấp 2 trưởng lão, cùng thuộc tại một tên nhất cấp trưởng lão dưới trướng, phụ trách khối khu vực này đi săn dưới tay hắn cái kia 5 chi đội ngũ hết thể 20 người, tranh thủ thời gian nhao nhao đứng người lên, đến theo sau lưng hắn, hướng về phía trước mà đi. Trần Phong tại chém giết tên kia Bạo Phong Cung tiến thủ về sau, cũng không có ngừng, mà là tiếp tục liệp sát tử tinh rắn nước, thu hoạch Viêm Dương Thảo. Mà rất nhanh, Trần Phong liền nghe đến, Sơn Phong mặt khác một bên truyền đến một trận đánh trống reo hò thanh âm. Hắn ngừng tại nguyên chỗ, vỗ vỗ tay, mỉm cười nhìn về phía Kỳ Thải Huyền, nhẹ nói nói, lại có không có mắt tới. Nếu là đổi lại trước kia, Kỳ Thải Huyền chỉ sợ muốn vô cùng bối rối. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy cái này Trần Phong nụ cười trên mặt, nghe được Trần Phong nói lời, nàng nhưng trong lòng thì không khỏi chính là tràn ngập tự tin. Mà lúc này đây, đối diện những người kia vượt qua Sơn Phong, nhìn thấy Trần Phong. Đồng thời, cũng nhìn thấy Trần Phong bên cạnh cách đó không xa cái kia Bạo Phong Cung tiến thủ thi thể Hạ Hầu Tinh Hải cùng Nam Cảnh Huy hai cái tới thời điểm, trên mặt đáng lẽ đều là tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng là lúc này, bọn họ nhìn thấy Trần Phong, nhất thời sửng sốt. Sau đó, phảng phất không dám tin. Tiếp theo, lại là đánh giá cẩn thận một phen thi thể trên đất, lại là đánh giá cẩn thận một phen Trần Phong, tựa hồ mới dám vững tin nhìn thấy Trần Phong, hai người bọn họ trên mặt đều là lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Vừa rồi trên mặt cái kia ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một tia khinh thường. Nam Cảnh Huy lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra, Thương Hoa Quang Vinh cũng coi như cả đời anh hùng, vợ ơ y ma chết tại một phế vật như vậy trong tay. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu nguyên lai, bất quá là cái ngũ tinh vũ hoàng, giống như phế vật, con kiến hôi một dạng tồn tại. Hạ Hầu Tinh Hải cũng là lớn tiếng cảm thán. Nam Cảnh Huy trầm giọng nói ra, ta đoán chừng, Thương Hoa Quang Vinh tuyệt đối không phải dễ dàng thì chết ở trong tay của hắn. Thương Hoa Quang Vinh trước đó, hẳn là đụng phải cái gì biến thái địch nhân, thực lực vô cùng cường đại, đem hắn đánh thành trọng thương. Nguyên cớ, mới có thể chết tại cái phế vật này trong tay. Nguyên lai, hai người bọn họ nhìn thấy Trần Phong chỉ là ngũ tinh vũ hoàng tu vi về sau, vừa rồi trong lòng cái kia cố kiêng kỵ biến mất vô ảnh vô tung, trong lòng chỉ là tràn ngập đối với hắn khinh miệt cùng khinh thường. Mắt cao hơn đầu, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Mà lúc này đây, nhìn thấy trên mặt bọn họ khinh miệt thần sắc, Kỳ Thải Huyên ở bên cạnh cười lạnh không nói, các ngươi xem thường chúng ta chủ nhân thực lực, thật tình không biết. Chủ nhân nhà ta thực lực vượt xa khỏi cấp bậc của hắn. Hắn mạnh mẽ tới cực điểm, các ngươi ở trước mặt hắn tính được cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phong, nói ra, tiểu tử, Thương Hoa Quang Vinh là chết như thế nào, chết tại trên tay người nào, thành thành thật thật bàn giao. Trần Phong nhìn lấy BNHN, lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng rất sâu bên ngoài biểu lộ. Hai người kia tại trong đám người này, thực lực cũng coi là không tệ, đạt tới bát tinh vũ hoàng đỉnh phong. Nhưng là, ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì Trần Phong tùy tiện liền có thể đem hai người này đánh giết, mà hai người này, nhưng vẫn là một bộ như thế ngạo mạn, đối với hắn chẳng thèm ngó tới, vây mặt hất hàm sai khiến đồng dạng dáng vẻ. Trần Phong nhìn lấy BNHN, từ tốn nói, hắn là ta giết. Cái gì là ngươi giết? Nằm cảnh huy đầu tiên là sương sở, sau đó sau một khắc, thì là buộc phát ra một trận khinh thường cười ha ha. Hắn chỉ Trần Phong, cười ha ha nói, ngươi cái phế vật này, ngươi ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng đối ngươi như vậy rất tốt có đúng không? Chỉ bằng ngươi, ngươi có thế dê tờ đến Thương Hoa Quang Vinh? Chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, Thương Hoa Quang Vinh gãy gãy ngón tay, liền có thể đưa ngươi giết. Ngươi còn có dê tờ đến hắn? Ngươi tính là thứ gì? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hạ Hầu Tinh Hải cũng là lắc đầu, nhìn lấy Trần Phong, khinh thường. Nói ra, phế vật, không nên ở chỗ này hồ suy đại khí, tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Nam Cảnh Huy bỗng nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là âm hàn băng lãnh, lạnh lùng nói ra, hiện tại bằng giao. Ta có thể để ngươi bị chết dễ chịu một điểm nếu không? Trần Phong mỉm cười nói, bằng không thế nào bằng không, ta để ngươi trước khi chết cũng phải chịu đủ thống khổ, sau khi chết, linh hồn cũng phải bị dày vò, vinh thế không được siêu sinh. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra một trận âm lanh thấp giọng ga ho the tờ. Trần Phong lắc đầu, trong lòng cảm giác càng là buồn cười. Hai người kia quả nhiên là hồ suy đại khí, mà nhìn thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, Nam Cảnh Huy lập tức không kiên nhẫn. Hắn lập tức cất giọng, hướng về Trần Phong, lấy một loại mệnh lệnh ngự khí răn dạy nói, tiểu tử, không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Còn có không, cút nhanh lên tới, quỳ gối trước mặt chúng ta, hướng chúng ta thành thật khai báo cái này một chuyện tình, nói cho chúng ta biết Thương Hoa Quang Vinh đến cùng là chết như thế nào, chết tại trên tay người nào? Trần Phong mỉm cười nói, Thương Hoa Quang Vinh, cũng là hắn là đi. Hắn chỉ cái kia Bạo Phong cung tiến thủ thi thể, sau đó từ tốn nói, ta... Nói qua, hắn là chết tại ta trên tay.